Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, lấy nhanh đánh chậm. Vệ Đạt quay đầu nhìn lại, bên trong một người chính là Viên Đàm. Hắn quá sợ hãi, nhìn về phía một người khác, lắp bắp nói, không biết là, vị nào Tôn tướng quân? Tôn Sách chắp tay thi lễ. Nụ cười chân thành, Giang Đông Tôn Sách, hỏi vệ quân sinh hoạt thường ngày, Vệ Đạt trong đầu ông một tiếng, mắt tối sầm lại, hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngồi dưới đất, hắn tùy tùng vệ sĩ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Kinh khủng bất an, thì coi như bọn họ không quan tâm tình thế, cũng biết trước mắt tình huống này quá mức hung hiểm. Vệ Đạt là phụng mệnh tới khuyên hàng Phùng Giai. Kết quả Viên Đàm, Tôn Sách tại chỗ này đợi lấy. Nếu như Phùng Giai giết Vệ Đạt hướng Tôn Sách lấy lòng, cái này không có gì lạ. Coi như Phùng Giai nhớ hắn cùng Vệ Đạt giao tình, không giết Vệ Đạt, Vệ Đạt muốn thoát thân cũng là muôn vàn khó khăn. Đang khi nói chuyện, mười mấy tên giáp sĩ bốn phía cắt đứt Vệ Đạt bọn người đường đi. Vệ Đạt khó khăn mới đứng vững tâm tình, nhìn trước mắt không nói một lời Viên Đàm cùng đầy mặt nụ cười Tôn Sách. Giờ khóc giờ cười, nguyên tắc, cái này, là chuyện gì xảy ra? Phùng Giai cười khổ, không biết trả lời như thế nào Vệ Đạt. Vệ Đạt đoạn đường này muốn đều là như thế nào khuyên Phùng Giai chuyển đầu Tào Ngang. Tào Ngang phái hắn đến mục đích chính là cái này. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đối mặt Viên Đàm cùng Tôn Sách. Riêng là Tôn Sách, Tôn Sách bản thân đều ở chỗ này. Còn khuyên nói cái gì à? Nhìn lấy chân tay luống cuống Vệ Đạt, Viên Đàm rất bình tĩnh. Hắn vừa mới đã kiến thức Phùng Giai quẫn bách. Bây giờ thấy Vệ Đạt như thế, tuyệt không cảm thấy hiếm lạ. Hắn chỉ là cảm khái Tôn Sách thiện ở bắt cơ hội. Làm người chỗ không dám vì đặt mình vào nguy hiểm, chỉ đem lấy Trần Vũ, Từ Thịnh hai người liền thẳng vào Phùng Giai trung quân, xem vạn người như không có gì. Nhưng chính vì vậy, Phùng Giai không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, bó tay bị bắt, Vệ Đạt cũng tự chui đầu vào lưới. Vệ quân, tân trưởng sử ở đâu? Viên Đàm đánh vỡ xấu hổ, Vệ Đạt trong đầu trống rỗng. Cũng không nghĩ nhiều, vô ý thức hồi đáp, tân trưởng sử thương thế tái phát, hôn mê bất tỉnh, đã bị tiếp vào trong thành, mời Hoa Nguyên Hóa cứu chữa, hiện tại đã chuyển nguy thành an, chỉ là thân thể suy yếu, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng. Cái kia Chu Văn Bác đâu? Chu Văn Bác bị Tôn Trinh Đông đánh bại, hiện đã lui thủ nhậm thành, tại cửa tây bên ngoài liệt kê doanh. Lữ tử khác đâu, tung tích không rõ. Vệ Đạt trần chờ một lát, lại bổ sung một câu, hẳn là bại. Viên Đàm thở dài một tiếng, lắc đầu, không nói gì nữa. Lữ Kiền có vạn người, Tân Bì về sau lại phái Lý Càn cha con dẫn 3.000 người tiến đến tiếp viện, tổng cộng 13.000 người, lại không có thể ngăn cản Chu Hoàn cùng Quách gia. Xem ra có thể lấy ít thắng nhiều không chỉ là Tôn Sách. Hắn bộ hạ đều rất am hiểu điểm này. Vệ Đạt mặc dù nói giản lược, Phùng Giai lại nghe được hãi hùng khiếp vía. Hắn vừa mới đã nghe Viên Đàm giới thiệu đại khái tình huống, đối toàn bộ chiến cục có nhất định dài. Cảm thấy có khả năng nhất thủ thắng cũng là Lữ Kiền chiến trường kia. Hiện tại cái này chiến trường cũng bại, còn có hy vọng gì có thể nói? Đầu hàng Tào Ngang lại như thế nào? Tào Ngang liền có thể mạnh hơn Viên Đàm. Vệ quân, ta vốn là muốn phái người vào thành, đã ngươi đến thì làm phiền ngươi cho Tào Tử Tu mang câu nói. Tôn Sách thân thủ ôm lấy Vệ Đạt bả vai, hắn vệ sĩ thân thủ muốn ngăn trở. Một bên Trần Vũ hừ một tiếng, vệ sĩ dọa đến khẽ run rẩy lại lui về. Tôn Sách căn bản không để ý tới cái kia vệ sĩ, chậm rãi nói ra, nhậm thành, ta muốn định, Tào Tử Tu muốn chiến, ta liền cùng hắn chiến, Tào Tử Tu muốn hàng, ta hoan nghênh đã đến. Tào Tử Tu muốn đi gấp, ta cũng không ngăn cản hắn. Bất quá ta kiên nhẫn có hạn, cho hắn một đêm thời gian cân nhắc. Ngày mai mặt trời mọc trước đó, nếu như hắn còn trong thành, vậy cũng chớ đi. Chúng ta tiếp lấy phân cao thấp, quyết sinh tử. Vệ Đạt nhìn lấy Tôn Sách, nửa ngày không có kịp phản ứng, thẳng đến Tôn Sách vỗ vỗ bả vai hắn. Ngươi có thể đi, há, nha. Vệ Đạt như ở trong mộng mới tỉnh, xoay người rời đi, đi hai bước mới nhớ tới Viên Đàm, liền vội vàng xoay người lại hướng Viên Đàm thi lễ, sứ quân. Ta, đi. Viên Đàm gật gật đầu, không nói một lời. Vệ Đạt quay người, mang theo vệ sĩ xuất chiến trận, lên xe, không ngớt lời thúc giục, đi mau, đi mau. Sa Phu không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể liên tục vung roi, giục ngựa lao vụt. Không lâu sau Nhi liền tới đến dưới thành, Vệ Đạt sai người cho thấy thân phận, dưới thành thả xuống cầu treo, mở cửa thành ra, Vệ Đạt thẳng đến quốc tướng phủ. Không chờ xe dừng hẳn, Vệ Đạt nhảy xuống xe, nhấc lên vạt áo, chạy vội nhập phủ. Tào Ngang cùng Trần Cung Chính đang nói chuyện, nhìn đến Vệ Đạt như thế hoảng loạn, không khỏi bị kinh ngạc. Trần Cung có chút không vui, hừ một tiếng, Công Trấn, chuyện gì thất thố như vậy? Chẳng lẽ là Tôn Sách đến công? Vệ Đạt vọt tới Tào Ngang trước mặt, một tay án lấy Tào Ngang trước mặt án, một bên án lấy chính mình xương sườn, hồng hộc thở nặng, miễn cưỡng thở đều đặn, mới lên tiếng, tướng quân, Tôn Sách bức hàng Phùng Giai. Tào Ngang sững sờ một chút, Trần Cung cũng sửng sốt, nhịn không được cười nói, Tôn Sách mới nhiều ít bộ kỵ, làm sao lại bức hàng Phùng Giai? Vệ Đạt nói tiếp, Tôn Sách ngay tại Phùng Giai trong trận, viên sứ quân cũng tại. Chúng ta, chậm một bước, Phùng Giai đã hàng Tôn Sách. Tôn Sách để cho ta mang cho ngươi cái miệng tin tức. Hắn muốn nhậm thành, là hàng là chiến là đi. Cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc, ngày mai mặt trời mọc trước đó, nhất định phải làm ra quyết định. Tào Ngang cùng Trần Cung lẫn nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng nhìn một chút góc phòng đồng hồ cát. Hiện tại đã là nửa đêm, cách hừng đông chỉ có hơn 2 canh giờ. Tào Ngang vội vàng để Vệ Đạt ngồi xuống, sai người cho hắn bưng tới nước. Vệ Đạt uống 2 ngụm nước, điều chỉnh một chút bình phục tâm tình, lúc này mới đem kỹ càng đi qua nói một lần. Tào Ngang nghe xong, cười khổ nói, cái này Tôn Sách thật dũng khí, lại dám lấy thân thể mạo hiểm, thẳng vào Phùng Giai trong trận. Trần Cung sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, hắn lại chậm một bước, bỏ lỡ chiêu hàng Phùng Giai cơ hội tốt. Có Phùng Giai cái kia hơn 10.000 người, Tôn Sách cái này mới có lực lượng như thế khinh cuồng. Tào Ngang tuy nhiên có thành trì bảo hộ, lại được đến Chu Linh chống đỡ, nhưng hắn cũng không đủ lương thảo. Nếu như Tôn Sách thật vây thành, hắn trèo trống không quá lâu, Tôn Sách có thể vây thành sao? Hắn có bao nhiêu người, lại có bao nhiêu lương thảo? Mùa mưa đã tới, cày bừa vụ xuân sắp đến, hắn chẳng lẽ không hồi Dự Châu? Trần Cung đột nhiên đứng lên, lấy ra địa đồ, đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét tại trên mặt đất, đem địa đồ triển khai, trải rộng ra trên bàn, lại cầm lấy giấy bút cùng tính toán chủ bày ở trên bàn. Bắt đầu tính toán song phương binh lực, phân tích Tôn Sách công thành khả thi. Tào Ngang đối Vệ Đạt nháy mắt, hai người rón rén đi đến dưới hiên. Cách xa xa, Trần Cung trù hoạch thời điểm cần cực độ an tĩnh, bất kỳ người nào đều không thể quấy nhiễu hắn. Một khi xáo trộn suy nghĩ, hắn liền sẽ đại phát cáu. Sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ cần Trần Cung mưu đồ, không dám mạo hiểm, nhìn lấy đầy trời ngôi sao. Tào Ngang bỗng nhiên khe khẽ thở dài một hơi, bắt đầu như xử nữ. Địch nhân mở cửa, sau như thỏ chạy, địch không kịp cự. Ta từ nhỏ đã nghe phụ thân giảng giải lý do này. Cho tới bây giờ mới tính thật sự hiểu. Quả nhiên là binh quý thần tốc, duy nhanh không phá, vệ đạt há hốc mồm. Không biết nói cái gì cho phải. Cho tới bây giờ, hắn não tử vẫn là chóng mặt. Không thể tin được vừa mới xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết là một việc. Lưu cho Trần Cung thời gian không nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?